Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495 An Chi Nhược Tố là một cái dạng gì người? Canh 2, Thư Trường V, hồi phục Weibo, ta nhận thức A, chính nàng sao có thể không quen biết chính nàng? Weibo xôi trào, An Đại Phấn xôi trào, một cổ não dũng mãnh vào Thư Trường Weibo. Ngao ngao ngao tương đương ta nam thần cùng ta thích nhất tác giả cư nhiên nhận thức. Kích động, trách không được An Đại chỉ cùng nam thần hỗ động. A còng Thư Trường, email protected, An Chi Nhược Tố V ngao ngao ngao tương đương nam thần. An Đại có phải hay không một cái hào hoa phong nhã xoái khí đại thúc A? Cầu giải đáp, A còng Thư Trường V ngươi cùng An Đại nhận thức đã bao lâu? Như thế nào nhận thức? An Đại ngày thường là một cái dạng gì người? Trông như thế nào a? Lớn lên xoái sao? A, thật nhiều vấn đề muốn hỏi. An Đại có phải hay không một cái trung niên moi chân đại hán? Thiếu niên cầu giải đáp a. A còng Thư Trường V An Đại ngày thường cùng ngươi thường xuyên giao lưu sao? Ngươi viết văn như vậy hảo. An Đại viết văn cũng tốt như vậy. Nhưng là các ngươi hai người viết đều không phải một loại hình. Ngươi cùng An Đại là như thế nào nhận thức a? Thư Trường một soát chính là thành trăm hơn 1000 điều hồi phục. Nàng thành thơi từ hộp kẹo móc ra một viên kẹo que. Xé mở giấy gói kẹo đưa tới trong miệng. An Chi Nhược Tố cùng nàng như thế nào nhận thức? An Chi Nhược Tố lớn lên xoái sao? An Chi Nhược Tố ngày thường là một cái dạng gì người? Thư Trường ngậm kẹo que khóe môi hơi hơi gợi lên, đẹp con ngươi hơi hơi nheo lại, ngón tay ở trên bàn phím bay múa, nếu đại gia hảo tâm hỏi, nàng sao có thể không trả lời. Thư Trường V, rất nhiều bằng hữu đều đang hỏi ta cùng An Chi Nhược Tố sự. Cùng An Chi Nhược Tố thương lượng một chút, ta phải trả lời đại gia một ít đi. 1. An Chi Nhược Tố cùng ta rất sớm liền nhận thức. Như thế nào nhận thức liền không nói nhiều. 2. An Chi Nhược Tố gương mặt kia cho dù là đã nhìn chán đều sẽ cảm thấy. Liếc mắt một cái King Gemini 3. An Chi Nhược Tố ở đáy lòng ta vẫn luôn là một cái cao thượng người. Một cái thuần túy người. Một cái có đạo đức người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Một cái hữu ích với nhân dân người. Hảo, liền nói đến nơi này đi. Thư Trường ngậm kẹo que. Đen nhánh con người nhìn notebook, mặt không đỏ tâm không nhảy phát xong này một trường xuyến Weibo. Hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng cả Money quả nhiên, thiếu niên này vừa lật lời nói. Weibo lại ta, qua Nga, ta không có nhìn lầm đi. An Đại lớn lên làm thiếu niên đều cảm thấy soái. An Đại là Mỹ Nam tác gia. Thiếu niên cư nhiên không có trào phúng. Thiếu niên liền không có khen quá người khác diện mạo a. Ta vẫn luôn cảm thấy ở thiếu niên cảm nhận chung vẫn luôn là lão tử nhất điêu lão tử nhất soái lão. Tử thiên hạ đệ nhất đâu. Không nghĩ tới thiếu niên cư nhiên cũng có khen người thời điểm. Thiếu niên là có khen người thời điểm, nhưng là vẫn luôn là kịch bản người thời điểm. Chính là lúc này đây từ giữa những hàng chữ đều có thể cảm nhận được thiếu niên đối An Đại tán. Thưởng, cho nên nói, An Đại như vậy cương. Các ngươi này đàn chỉ chú ý nhan giá trị nhân loại. Chẳng lẽ liền không có chú ý tới thiếu niên đánh giá An Đại nói chính là một cái cao thượng người. Một cái thuần túy người. Một cái có đạo đức người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Một cái hữu ích với nhân dân người. Sao? Có thể làm thiếu niên như vậy đánh giá. An Đại khẳng định là một cái soái đại thúc A. Hơn nữa là một cái rất có ý tưởng soái đại thúc A. Bên kia, Vinh Tuyển Dịch cầm di động, nhìn Thư Trường Weibo thượng một trường xuyến nghiêm trang khen An Chi Nhược Tố nói. Môi mỏng nhỏ đến khó phát hiện gợi lên, giống tiểu hài tử này ra mặt, mùa hè mũi hẳn là chát không đi vào. Hết chương.